Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 626, chương 11 ta trở lại. Hô từ trong rừng cây đi ra Yagami Kyo, thân thể lợi dụng hỏa diễm gói ở, tạp chí trùng vốn là từ đi, tốc độ chính là đang không ngừng tăng nhanh, bên này tiếng động lạ, tự nhiên cũng hấp dẫn đang rằng con người hai phe ngựa. Nhìn tới, phát hiện là một cái toàn thân bốc lửa người sau, chân mày không khỏi nhíu lại, không biết rõ người này rốt cuộc là người nào. Lộc cộc đi, Yagami Kyo từ chậm rãi bước dần dần tăng thêm tốc độ đến bây giờ chạy. Cuối cùng tốc độ nhanh đến nhượng người kinh ngạc bước, người nào cũng không nhìn ra được người này rốt cuộc sẽ là ai. Cho dù là thân là hắn các lão bà, đều không nhận ra đột nhiên này xuất hiện người rốt cuộc sẽ là ai. Cẩn thận một chút, phía bên kia rất quỷ dị. Kyuhi Kurenai nhắc nhở bọn nhỏ chú ý. Không thể bị phía bên kia cho đánh lén thành công. Tứ đại vĩ thú cùng ba thú còn có cuồng sư, Kakashi, Maito Gai hai người, đều nhìn về đột nhiên này xuất hiện người. Rốt cuộc sẽ là ai? Vì cái gì sẽ đi tới nơi này? Chẳng lẽ là Yagami gia tộc hậu viên sao? Toàn thân bị kim sắc hỏa diễm bọc lại Yagami Kyo, cười lạnh nhìn về phía trước tám đại thú cùng Kakashi cùng Maito Gai. Tại chay tới thời điểm, Yagami Kyo bắt lên tay trái, tại trên nắm tay xúc lực, hỏa thuộc tính tại trong quả đấm bộ thiêu đốt, thổ thuộc tính tăng cường cánh tay độ cứng, thủy thuộc tính bao quanh quả đấm, lôi thuộc tính tăng cường lực bộc phát, phong thuộc tính tăng nhanh thân pháp. Ảo ảnh bạo phá, Yagami Kyo vốn là tại chạy thật nhanh thân thể. Đột nhiên trong nháy mắt biến mất, tất cả mọi người con mắt đều theo không kịp hắn giờ phút này tốc độ. Chẳng qua là thật giống như thấy một tia sét thoáng hiện lên. Còn có một đạo thanh gió lướt qua mà thôi. Thân ảnh hoàn toàn liền không nhìn thấy. Đột nhiên một tiếng nổ. Mọi người theo bản năng nhìn sang, mà là phát hiện nhất vĩ Sukaku to lớn thân thể bị tạc cực nhanh bay rớt ra ngoài. Lại là một tiếng nổ. Mọi người lần hai nhìn sang, lôi thân lang thể giống vậy bị tạc bay rớt ra ngoài. Hơn nữa còn đụng vào ngã xuống đất ở phía xa Sukaku trên thân thể. Tiếng nổ vang lên lần nữa. Nhìn sang, phong báo to lớn thân thể bị tạc đến không trung, đụng vào hỏa điểu trên thân thể. Hai người từ không trung rơi xuống. Tiếng thứ tư nổ mạnh. Lục vĩ sai cần giống vậy không thể thoát khỏi may mắn bay rớt ra ngoài. Thứ ngũ thanh nổ mạnh. Bát vĩ lần này tốt một chút. Tại bị nổ tung thời điểm, lợi dụng chính mình cái đuôi ngăn cản thân thể, nhưng là bị đập bay rớt ra ngoài. Phanh bá cửu vĩ nhìn thấy một đạo bốc lửa thân ảnh sau, lập tức từ miệng trong phun ra một nguồn năng lượng pháo. Không mạnh, nhưng lại là rất nhanh. Nhưng là, Yagami Kyo thân thể chợt lóe, tự đi tới cửu vĩ trên không. Bụng phồng lớn, sau đó từ miệng trong phun ra một đạo ngọn lửa màu đen sóng trùng kích. Viêm thần giống giận cứ việc không thể sử dụng ma lực, nhưng dùng chakra để thay thế ma lực, cũng như thường có thể phun ra. Đây chỉ là đổi một loại năng lượng mà thôi. Mạnh mẽ ngọn lửa màu đen sóng trùng kích, hoàn toàn đánh trúng cửu vĩ thân thể. Xảy ra nổ lớn, ngọn lửa màu đen đem cửu vĩ hoàn toàn nuốt mất. Còn không có đợi người kịp phản ứng, Yagami Kyo thân thể lần hai lóe lên đến cuồng thần bên người. Thân thể hơi chút phía bên trái vừa bên một chút, đùi phải nâng lên, giống như là đá bóng đá thời điểm, muốn sút gôn cầu thủ lăng không volley tư thế. Yagami Kyo tại nâng lên chân phải cước bối trên, ngưng tụ ra một viên lôi quang cầu, suy suy, màu trắng bạc Raikoken. Tại Yagami Kyo cước bối trên không ngừng lóe lên lôi điện chi lực. Đây là, khi nhìn thấy toàn thân bị ngọn lửa bao quanh người, nhất là nhìn thấy chân hắn trên lưng lôi quang cầu sau đó. Mei Terumi đám người tất cả mặt đầy giật mình, bởi vì các nàng cảm giác vẻ này ngày đêm nhớ nhung chakra khí tức. Kim sắc hỏa diễm, cái này chakra ba động, các nàng không cảm thụ được. Dù sao đây không phải là Yagami Kyo lúc trước hỏa diễm, mà là hắn tại thế giới ma pháp Flame of Rebuild. cho nên bọn họ mới không cảm ứng được. Có thể khi cảm giác được chân hắn trên lưng Lôi Quang Cầu là Raikokan Chakra ba động sau, bọn họ liền rung động trừng đại con mắt. Phanh ầm, Yagami Kyo không có chiếu cố đến cái này là mình sủng vật cuồng sư, mà là toàn lực đem chân phải rút đánh vào nó đầu. Mà cước bối trên Lôi Quang Cầu đụng vào cuồng sư đầu sau, trong nháy mắt nổ mạnh, cường đại uy lực đem nổ bay. Phanh bá, sau khi rơi xuống đất Yagami Kyo, bởi vì tốc độ bão quá nhanh, sau khi rơi xuống đất to lớn quán tính, nhượng hắn thân thể không ngừng về phía sau chợt đi. Đương chợt đi một khoảng cách sau, hắn mới đứng lên. Sau đó tại chính mình 8 vị kiều thê, 5 con trai, 5 cô con gái, còn có Kakashi, Maito Gai cái này 20 người khiếp sợ dưới ánh mắt. Giơ lên tay phải, đến bên tay cao độ sau, nhẹ nhàng đi xuống hất một cái. Lòng bàn tay trên toát ra một đóa màu u lam quỷ hòa. Đồng thời cũng triệt tiêu bọc trên thân thể Flame of Rebuild. Quần áo cũng thay đổi trở về hắn mang tính tiêu chí biểu trưng trang phục. Tóc cũng không phải màu trắng bạc, mà là đỏ như màu máu. Hô Yagami Kyo trên tay nắm một đóa màu u lam quỷ hòa, đưa lưng về phía mọi người. Mặc dù là đưa lưng về phía tất cả mọi người, nhưng nhìn thấy hắn cao lớn quay thân, màu đen tiểu Jesse trang trên lưng kia đóa tử lam sắc hỏa diễm tiêu chí, còn có cái kia thân, toàn thế giới liền hắn xuyên trang phục, cùng đầu kia nổi bật mái tóc dài màu đỏ sau, tất cả mọi người đều trong nháy mắt nhận ra hắn là Aimei Terumi bát nữ. Tất cả mặt đầy không dám tin nhìn người đàn ông này. Hoàn toàn không nghĩ tới hắn thật đã trở lại. Hơn nữa còn là lấy loại phương thức này trở lại. Yagami cương mấy người cũng đều giống nhau. Cứ việc biết rõ người này là ai, nhưng là vẫn cảm thấy không quá chân thực. Chỉ có bát thần Nguyệt Nhu vui vẻ nhất, bởi vì nàng xuyên qua trở lại quá khứ. Đó là một tuần trước, cho nên hắn biết rõ mình ba kiểu tóc là dạng gì. Tên bại hoại này, Sam bởi vì như thể băng sơn trong trẻo nhưng lạnh lùng một nữ nhân. Bây giờ nhìn gặp xa cách 16 năm lão công trở lại. Hiện tại cũng là kích động nước mắt vui mừng. Trở về sao? Ino, Karin, Temari ba người trố mắt nhìn nhau. Đều đang hoài nghi cái này có phải là đang nằm mơ hay không? Có phải là thật hay không, chờ chút tỉnh lại, cái này lại sẽ là một giấc mộng? Nhu Nhi, Hinata cũng không quá tin tưởng. Thật là bản thân trượng phu trở lại. Bát thần Nguyệt Nhu cảm giác chính mình mẫu thân không tin sao? Cũng cảm thấy phi thường buồn cười. Đây không phải là mẫu thân vẫn muốn sao? Thế nào hiện tại không tin à? Anh, thật xin lỗi. Ba, bát thần Nguyệt Cơ ngược lại thống khoái. Đi tới Kaka phía sau người. Nắm phấn quyền liền một quyền đi qua. Sau đó Yagami cương liền bay rớt ra ngoài. Mà nàng cũng cảm giác đây không phải là nằm mơ. À, Yagami cương phi thường bay đi bay ngược xa mấy chục mét. Muội muội quyền này thật đúng là không hàm hồ. Kakashi cùng Maito Gai hai người, hiển nhiên cũng nhận ra người này là ai. Bọn họ cũng không khả năng quên người này là ai. Quá sâu sắc, người này cho bọn hắn nhận thức. Đưa lưng về phía mọi người. Trên tay bắt lên hỏa diễm Yagami Kyo. Nhẹ nhàng nắm lên quả đấm. Lòng bàn tay thượng hỏa diễm cũng biến mất theo. Ta Yagami Kyo trở lại. Không còn lan nói. Ta không ngại đưa các ngươi đoạn đường. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.